Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, gặp lại. Đại Khâm Nhược tán thăm dò, đồng, hào quang lóe lên, một can ám kim hoa văn, ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt trường thương ở trên bia đá hơi điểm nhẹ. Đồng, bia đá sụp đổ, như mạc nhện nứt mờ. Lập tức than đá thành đầy địa mảnh vỡ. Hừ, Hán Vũ mở điền bia. Trước đây không biết cũng cho qua. Nếu biết, lại làm sao có khả năng còn giữ nó. Một tên toàn thân tràn đầy sức bùng nổ lực lượng võ tướng cưỡi ngựa chậm rãi từ phía sau đi tới. Ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén. Sau này Đường Nhân sẽ không còn có thể đặt chân Nhị Hải. Tây Nam đem là thiên hạ của chúng ta. Ánh mắt liếc qua con đường bên cạnh mảnh vỡ. Võ tướng ánh mắt căm hận cực kỳ. Có thể đối với Hán Vũ mở điền bia như vậy, thống hận cũng chỉ có Mông Xá Chiếu phe võ tướng. Ha ha, tướng quân đập tốt. Người Hán đem Mông Xá Chiếu người xem là nô lệ, tự nhiên nên đập. Bất quá chúng ta Ô Tư Tàng bất đồng. Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu là minh hữu, tự nhiên nên cùng đi đối phó Đường Nhân. Đại Khâm Nhược tán lắc một cây quạt, chậm rãi từ phía sau đi tới. Cái miệng của hắn sừng mang theo vẻ tươi cười. Xem ra phong độ phiên phiên, Lạc Lạc hào hiệp. Hừ, như vậy tốt nhất. Cái kia võ tướng hừ một tiếng, đứng một bên. Đại tướng chớ trách, võ tướng đều là một ít thô nhân, nói chuyện nhất quán như vậy. Mông Xá Chiếu quốc chủ Các La Phượng mang theo thái tử Các La Phượng, đại tướng quân Đoạn Cát Toàn cùng với một đám Mông Xá Chiếu võ tướng từ phía sau đi tới. Ha ha ha, đâu có đâu có, không trách tội, không trách tội. Đại Khâm Nhược tán cười ha ha, khoát tay áo một cái. Trong mắt nhưng xẹt qua vẻ khác lạ. Chúng ta Ô Tư Tàng người cũng là như thế. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Liền như vậy, phiết quá. Ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh nhìn về ngọn núi đối diện. Khoảng cách chân núi 50 trượng đi lên. Từng đoạn to lớn sắt thép tường thành chi chít như sao trên trời. Xúc để ý ở nơi nào. Những này sắt thép tường thành mỗi một khối đều nặng vô cùng. Hơn nữa cực kỳ dày nặng, lấy ngàn mà tính sắt thép tường thành, một đoạn một đoạn, một tầng, khoảng cách thức sắp xếp phân bố, vẫn từ chân núi trải rộng đến trên đỉnh ngọn núi, mà ở những này sắt thép tường thành phía sau, hàng ngàn hàng vạn đại đường bộ tốt võ trang đầy đủ. Núp ở phía sau mặt, toàn bộ tinh thần đề phòng. Cái kia từng đôi mắt nhìn chằm chằm chân núi Mông Ô Liên Quân giống như là con sói đói. Nhị Hải cuộc chiến tuy rằng An Nam Đô hộ quân tổn thất nặng nề, còn sót lại không đủ 70.000, thế nhưng còn dư lại không có chỗ nào mà không phải là tinh anh. Sức chiến đấu không giảm ngược lại tăng, chỉ bàn về sức chiến đấu trình độ, bây giờ sao sao không chỉ không kém Mông Ô Liên Quân. Trái lại ngự trị ở hai cái bên trên, đơn độc binh sĩ tố chất coi như Ô Tư Tàng cũng không sánh được. Không ổn a, Đại Khâm Nhược tán mi tâm nhảy nhảy, coi như hắn không thiện binh pháp, cũng một chút có thể nhìn ra, Đường Nhân đang ở dựa vào phương thức này, xây dựng lên từng đạo vướng tay chân công sự phòng ngự. Đây đối với am hiểu kỵ binh xung phong Ô Tư Tàng người đến nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Vương Nghiêm, Tiên Vu Trọng Thông tới trả lời. Đại Khâm Nhược tán đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía đỉnh núi đối diện. Kèn kẹt kèn kẹt kèn kẹt. Đáp lại Đại Khâm Nhược tán chính là một trận dày đặc máy móc tiếng. Vô số xe nỏ từ cái kia từng bức sắt thép tường thành phía sau dò ra đến. Hàn quang bắn ra bốn phía đầu mũi tên. Từ bốn phương tám hướng nhắm ngay Đại Khâm Nhược tán, bảo vệ Ô Tư Tàng đại tướng. Hô to một trận tiếng vang lên, bịch bịch âm thanh không dứt bên tai. mười mấy tên Mông Xá triều binh lính giơ đại khiên cấp tốc từ trong đại quân vọt tới. To lớn tấm khiên chồng chất che ở Đại Khâm Nhược Tán trước mặt, đem Đại Khâm Nhược Tán che lấp ở sau lưng. Hiện tại Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng là trên một sợi dây châu chấu. Các La Phượng sớm có hạ mệnh lệnh tới, vô luận như thế nào, nhất định phải bảo vệ tốt Mông Xá Chiếu hai vị đại nhân vật. Được rồi, Đại Khâm Nhược Tán khoát tay áo một cái, ngay ở hắn muốn lúc nói chuyện, một trận âm thanh từ trên đỉnh núi truyền đến. Đại Khâm Nhược Tán, không cần phiền phức như vậy. Có lời gì cứ nói thẳng đi, chúng ta ở đây có thể nghe được. Tiên Vu Trọng Thông leng keng có lực âm thanh từ trên đỉnh ngọn núi truyền ra. Mặc dù cách xa khoảng cách xa cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Trên đỉnh núi, binh sĩ tản ra, hai đạo thân ảnh to lớn hiển lộ ra. Chính là Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông, điên cuồng gió vù vù. Hai tên đại đường cao nhất thống soái mặc áo giáp, cầm binh khí, võ trang đầy đủ, sừng sững trên đỉnh ngọn núi. Cái kia nguy nga bóng người có như thần linh giống như vậy, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Ha ha ha ha, Vương huynh, họ Tiên Vu huynh, chúng ta lại gặp mặt. Hai vị thực sự là thật là bảo tay, lại nhanh như vậy liền lại thành lập một tòa thành trì. Nếu như ta không có đoán sai, đây chính là hôm qua ngày đánh bại của chúng ta cái nào vị tiểu huynh đệ Vương Xung Kiệt tác chứ? Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Ở trước khi đại chiến, có thể để ta thấy thấy kia vị liên tiếp đánh bại hai ta vị đại tướng tiểu huynh đệ sao? Nói rằng câu cuối cùng, Đại Khâm Nhược Tán trong mắt lóe ra một tia sáng sắc bén. Mà Đại Khâm Nhược Tán phía sau, Giác Tư La, C, các La Phượng, Đoạn Cát toàn đám người cũng dồn dập dương mắt nhìn đi qua. 500.000 đại quân nhất thời trở nên yên tĩnh rất nhiều. Tuy rằng từ lâu xác định Vương Xung thân phận, thế nhưng liền ngay cả cùng Vương Xung đã giao tay qua một lần các La Phượng cùng Giác Tư La cũng không có thấy rất rõ ràng. Trong cõi U Minh, hai người đối với Vương Xung tâm thái đã hoàn toàn thay đổi. Những người này, trên đỉnh núi, nghe được Đại Khâm Nhược Tán, Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông trong đầu đều là ông một tiếng ầm ầm chấn động. Ô Tư Tàng người cùng Mông Xá Chiếu người biết Vương Xung tồn tại không khó. Dù sao hôm qua đã chiếu qua mặt, thế nhưng thậm chí ngay cả hắn tên và thân phận đều có thể biết liền thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn, liền ngay cả Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông sau lưng Vương Xung đều là trong lòng ấm áp một trận, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bại lộ. Vương Xung hít vào một hơi thật dài, nhìn dưới chân núi cái kia một đạo cũng không cao lắm thân ảnh. Trong lòng sinh ra nồng nặc kiêng kỵ, đã sớm biết cái tên này khó đối phó, không nghĩ tới so với ta tưởng tượng còn khó dây dưa hơn. Ở bất kỳ thời đại, Đại Khâm Nhược Tán đều là một cái cực kỳ khó chơi, vô cùng nhân vật khó đối phó. Vương Xung cũng chưa từng có cùng Đại Khâm Nhược Tán từng qua lại. Người này căn bản cũng không có gặp ta, thế nhưng một cái là có thể nói toạc ra thân phận của ta lai lịch. Thật sự là đáng sợ, nếu như khả năng, nhất định phải tận lực nghĩ biện pháp giết chết hắn. Nếu không thì sau đó nhất định là ta đại đường đại địch. Phụ thân, Tiên Vu Trọng Thông đại nhân Đại Khâm Nhược Tán là tới thăm dò ta hư thực. Không liên quan, hắn là thử không dò ra ta căn nguyên gì. Xem hắn đến cùng muốn nói cái gì. Vương Xung đột nhiên nói, phiết diệt trừ song phương đối lập lẫn nhau thân phận cùng lập trường. Đối với cái này cái một tay chủ đạo Tây Nam trận chiến Ô Tư Tàng đại tướng, Vương Xung thật ra thì vẫn là tương đối hiếu kỳ. Dùng võ đem thân phận mà nói, có thể cùng kẻ địch như vậy chiến đấu, mặc dù là chết trận cũng là vinh quang. Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông nhưng lại không biết giờ khắc này Vương Xung tâm tư. Nhìn chân núi Mông Ô võ tướng, hai toàn thân người căng thẳng, như gặp đại địch, đại tướng, có lời gì vẫn là nói thẳng đi. Khuyển Tử tuổi nhỏ, còn đảm đương không nổi đại giống như vậy tán thưởng. Trên đỉnh núi, Vương Nghiêm đột nhiên mở miệng, âm thanh dường như hồng trung cự lữ. Dưới chân núi, Mông Ô Liên Quân tất cả mọi người nghe được phương pháp kia, đều là trong mắt chợt lóe sáng. Vương Nghiêm lời nói này không thể nghi ngờ là lần thứ hai xác định Đại Khâm Nhược Tán thân phận. Ha ha ha ha, Vương Huynh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Đại đường triều đình đã phái không ra viện quân. Lấy các ngươi điểm ấy binh lực vô luận như thế nào đều không phải là đối thủ của chúng ta. Đã như vậy, sao không đơn giản nương nhờ vào chúng ta? Nói không chắc còn có thể cầu được một con đường sống. Đại Khâm Nhược Tán lắc cây quạt, nhìn trên đỉnh ngọn núi, khẽ cười nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.